Chương 70, Nạ Dù Tổ ra đời thời gian 2. Trở về đến nhà mình sau Mỹ Sổ Tis, nhìn đã tại trên bàn cơm chuẩn bị ăn cơm Hỉ Ủ Gà mẹ ấy gìn nói ra, mẹ ấy gìn a gì, ta đã trở về ngươi làm sao nhìn qua có chút lo nghĩ đâu Hỉ Ủ Gà mẹ ấy gìn ôm. Hỉ Ủ Gà nệ gì chứng kiến Mỹ Sổ Tis sau khi về đến nhà, nguyên bản tràn ngập lo âu khuôn mặt, bài trừ một điểm nụ cười, hướng về phía Mỹ Sổ Tis nói ra, không có việc gì Mỹ Sổ Tis. Nhanh tới dùng cơm đi Mỹ Sổ Tịt gật đầu, sau đó liền rời ghế mở ngồi lên bắt đầu ăn Hỉ Ủ Gà mẹ ấy gìn đã làm tốt đồ ăn. Mỹ Sổ Tịt, một hồi A-di có việc muốn đi ra ngoài không thể mang theo nệ gì cùng đi, cho nên nói nệ gì liền phải giao cho ngươi tới chiếu cố, hàng vạn hàng nghìn phải bảo vệ tốt đệ đệ chỉ có chính ngươi, hai người các ngươi nhất định không phải muốn đi ra khỏi cửa liền ở nhà là tốt rồi biết không ở Mỹ Sổ Tịt không sai biệt lắm nhanh ăn cơm no thời điểm. Hỉ Ủ Gà mẹ ấy gìn sắc mặt có chút ngưng trọng nói rằng, tuy là thôn việc giữ bí mật làm rất khá, thế nhưng đại phần lớn người vẫn có thể đoán được, trong thôn cửu vĩ gì nụ gì kỳ cũng chính là ủ dù mà kỳ cờ tin ạ, đang ở sinh nở, chỉ là không biết đẻ chút thôi. Cái này cửu vĩ gì nụ gì kỳ ở sinh nở thời điểm phong ấn là cực kỳ yếu, cửu vĩ rất có thể sẽ nhân cơ hội phá phong ấn ra, cảnh vệ bộ phận nhân viên đại đa số đều bị điều đi thủ hộ làng chung quanh kết giới. Ta biết rồi, mẹ ấy gìn A-di, ta nhất định sẽ bảo vệ tốt nghề gì cùng mình, chúng ta nhất định liền ở nhà chờ ngươi trở về, chúng ta sẽ không đi ra ngoài mặt trời lên cao Mỹ Sổ Tịt gật đầu, hướng về phía Hỉ Ủ Gà mẹ ấy gìn nói rằng. Mỹ Sổ Tịt nuốt xuống trong miệng cơm nước, tuy là Hỉ Ủ Gà mẹ ấy gìn không có nói rõ, bất quá lấy hắn đối với hồ cả cốt chuyện hiểu rõ, hắn đại khái có thể đoán được tối hôm nay sẽ xảy ra chuyện gì. Sợ rằng tối hôm nay chính là cửu vĩ tập kích cổ nổ hạ thôn thời điểm, không đúng, phải nói là ủ chỉ hạ ổ bị tổ tập kích cổ nổ hạ thôn. Xem ra hôm nay chính là nạ dụ tổ sinh ra thời điểm đâu cũng chính là cửu vĩ tập kích cổ nổ hạ thôn thảo nào hôm nay tâm tình đều không thế nào tốt đâu Mỹ Sổ Tịt nhìn ngoài cửa tâm lý âm thầm nghĩ tới. Mà sao, tiểu tâm còn không thế nào biết nói chuyện Hỉ Ủ Gà nghệ gì. Hướng về phía Hỉ Ủ Gà mẹ ấy gìn đọc nhấn rõ từng chữ nói không rõ. Được rồi, mụ mụ đã biết nghề gì, ngươi nhất định phải cùng Mỹ Sổ Tịt ca ca chờ đấy, mụ mụ trở về, không nên chạy loạn, biết không Hỉ Ủ Gà mẹ ấy gìn không người ở Hỉ Ủ Gà nghề gì trước mặt nói rằng. Hỉ Ủ Gà nghề gì gật đầu, sau đó Hỉ Ủ Gà mẹ ấy gìn liền thu thập một chút, liền đi ra khỏi nhà. Ở Hỉ Ủ Gà mẹ ấy gìn đi ra khỏi cửa sau đó. Mỹ Sổ Tịt đem nghệ gì bế lên, hơi chút treo chọc pha cho hắn, làm cho Hỉ Ủ Gà nghệ gì phá lên cười. Mỹ Sổ Tịt ôm Hỉ Ủ Gà nghệ gì đi ra ngoài sân gian, sau đó ngồi xuống đài nhỏ bên trên, yên tĩnh chờ cửu vĩ sổng chuồng cái kia phút chốc. Thời gian ở Mỹ Sổ Tịt trong khi chờ đợi từng giây từng phút trôi qua, toàn thôn đều lâm vào hoàn toàn yên tĩnh trong, tuy là mặt trên cũng không nói gì là cửu vĩ gì nụ gì ký đẻ sự tình, bất quá lấy phòng ngừa vắn nhất. Đệ tam hổ cả vẫn là điều động ạ bù giữ được cổ nổ hạ thôn các ngóng ách. A đang ở đệ tứ hổ cả nạ mỉ cả giờ thủy cùng hắn thê tử u dù mạ kỷ cờ tỷ nạ đang ăn mừng thời điểm. Bên trong kết giới không gian một cơn chấn động, theo hai cái thị vệ hét thảm một tiếng, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ phục hồi tinh thần lại thời điểm, liền phát hiện bên cạnh đã nhiều một người mặc hắc bào thần bí mặt nạ nam tử. Làm nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ, chứng kiến thần bí mặt nạ nam tử thời điểm. Phát hiện mình mới vừa sinh ra nhi tử dĩ nhiên tại mặt nạ nam trên tay. Ngươi là ai đến nơi đây có mục đích gì nói xong nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ liền cùng mặt nạ nam đối với chiến đấu. Mặt nạ nam trải qua ngắn ngủi giao thủ, dựa vào cầm mới ra nạ rủ tổ làm uy hiếp. Rốt cuộc, mặt nạ có thể sử dụng điệu hổ ly sơn kế sách, tạm thời mang đi ủ rủ mạ kỳ cờ tì nạ. Đồng thời thành công hút ra khỏi cửu vĩ, còn dùng xạ gì gẳng khống chế được.